Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sốt mâm xôi có màu sắc sặc sỡ hơn, dùng thìa khuấy đều, đặc quánh vào ngọt, nhìn rất ngon sau khi làm mứt xong. Khoai lang đỏ cũng được nướng xong. Phương Quế Chi lôi củ khoai lang đỏ ra khỏi đống cho tàn, dùng tay bóp nó và thấy rằng nó đã mềm. Củ khoai tuy đã trốn trong cho tàn nhưng lớp vỏ vẫn còn hơi nóng. Phương Quế Chi nhặt khoai lang đỏ và ném nó trên mặt đất nhiều lần, không chỉ để vỗ nhẹ lớp cho trên vỏ, mà còn để khoai lang đỏ nhanh nguội hơn. Sau khi lớp cho trên vỏ khoai đã rơi gần hết, bà ấy mới lại nhặt lên lần nữa, đôi tay dùng sức một chút để bẻ củ khoai thành hai nửa. Thịt khoai màu vàng cam vẫn còn bốc khói, nhìn qua có vẻ rất ngon. Mùi khoai lang đỏ nướng rất thơm, nhất thời lan tỏa khắp gian bếp. Mặc dù bị mùi của sườn heo chua ngọt lấn át, nhưng Khương Tuệ Tuệ ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của khoai lang đỏ. Với cô, có lẽ sức cám dỗ của món khoai lang đỏ nướng lớn hơn. Vừa đúng lúc cô đã lấy mứt ra khỏi nồi cho vào chậu, để nguội, món ăn đã chín, trong nồi chỉ còn một canh cà chua đang nấu, phải đợi thêm một lúc nữa để nấu xong. Khương Tuệ Tuệ đặt thìa xuống, bước nhỏ đến bên Phương Quế Chi, ngồi ở bên cạnh chiếc ghế gấp và nói với giọng điệu làm nũng. Mẹ, con cũng muốn ăn khoai lang đỏ nướng. Cô nhìn chằm chằm vào khoai lang đỏ nướng trong tay Phương Quế Chi, đôi mắt háo hức trông mong, trong đôi mắt đó như có nước mùa thu và chúng quyến rũ nhất khi hơi nhếch lên. Mái tóc dài của cô được buộc thành một viên tròn trên đầu, thiếu một chút phong cách đồng quê và thêm một chút ngọt ngào, trông cô đẹp như một yêu tinh lạc vào núi. Trong số những người con của Phương Quế Chi, Khương Tuệ Tuệ là người trông giống bà ấy nhất và cũng xinh đẹp nhất. Bà ấy mỉm cười đưa một nửa khoai lang đỏ nướng cho Khương Tuệ Tuệ, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Con gái, mẹ thật sự không biết nên nói gì về con. Khoai lang đỏ nướng có gì ngon? Chúng ta lúc ăn không đủ no phải ăn nó trông đói, suýt chút nữa đã nôn ra. Trong một khoảng thời gian, mẹ cảm thấy hơi buồn nôn khi nhìn thấy khoai lang đỏ. Nếu không phải nhờ vào cha con khi đó đã nói khoai lang đỏ có thể được dùng để nấu thành cơm khi ăn hết gạo và bột mì ở trong nhà, mẹ thậm chí cũng không muốn nhìn thấy nó dù chỉ một chút. Nói xong, Phương Quế Chi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đang cầm một củ khoai lang đỏ nướng trên tay, cẩn thận tỉ mỉ bóc một ít vỏ ra, sau đó cắn một miếng nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, giận dỗi nói. Con thật là ngược đời, mấy ngày nay trong nhà ăn thịt thì không thấy con thích đến như vậy, nhưng khi ăn khoai lang đỏ nướng lại rất thích. Cố Diệp Phi dù sao thì ngoài Khương Tuệ Tuệ và Nữu Nữu, không có người thứ ba nào trong gia đình nhà họ Khương thích khoai lang đỏ nướng như vậy. Vì vậy Phương Quế Chi tính toán định ăn khoai lang đỏ sau khi nướng chúng, nhưng bà ấy không ngờ Tuệ Tuệ lại thích chúng đến như vậy. Khương Tuệ Tuệ khi ăn uống rất tinh tế nho nhã, nó không liên quan gì đến môi trường mà cô đang ở, nó đã được nuôi dưỡng hình thành từ khi cô còn nhỏ. Khoai lang đỏ nhà trồng rất ngọt, hơn nữa loại khoai này vừa chín tới, kích thước vừa phải, sau khi nướng sẽ không có xuất hiện hiện tượng thịt khoai bị khô, thay vào đó là phần thịt mềm. Khi ăn phần giữa sẽ có cảm giác bùi bùi, mềm và thơm, ăn vào miệng là cảm nhận được ngay độ dẻo và thơm. Khương Tuệ Tuệ hít một hơi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cô sống hiếm khi thấy cửa hàng bán khoai lang đỏ nướng nên thỉnh thoảng cô sẽ mua một ít khoai lang đỏ qua mạng về dùng lò nướng để nướng. Với người thời này, khoai lang đỏ có thể chỉ là thứ dùng thay cơm vì trong nhà không đủ gạo, bột mì. Nhưng đối với những người trong thế giới của Khương Tuệ Tuệ mà nói, khoai lang đỏ nướng vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Cách chương